Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, mặt của ngươi thế nào? Qua thật nhiều ngày, Kuma rốt cục chờ đến một chiếc thuyền, bất quá là một chiếc quân hạm. Chúng ta đáng yêu Gáp tiên sinh trước đến thăm cháu của hắn. Vô cùng cao hứng xuống thuyền, uy phong lẫm liệt, áo choàng theo gió mà lên, Lưu Tinh dạo bước. Đi vài bước, lộ ra nguyên hình, chụp lấy lỗ mũi, cố gắng đào ra một viên cất mũi. Thông suốt, dễ chịu, nhìn xem chung quanh, không có người nhìn thấy động tác của mình. Tranh thủ thời gian ném đi cất mũi, khôi phục uy phong bộ dáng. Kuma muốn ngồi lên thuyền rời đi, thấy là Gáp, tranh thủ thời gian ẩn núp thân hình. Hắn cũng không muốn cùng hắn có gặp nhau, Gáp đến là vấn đề thời gian. Phía trước gặp qua mấy lần, quanh năm suốt tháng tới mấy lần, ây ra biển về sau, hắn tới số lần thường xuyên, phòng ngừa mình tốt cháu trai khi hải tặc. Đáng tiếc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cháu của mình đã ra biển. Đáng thương Gáp, biết đạo hắn cháu trai ra biển tiểu tử, có thể hay không bị hù đến. Kuma lắc đầu, cái này đáng thương lão đầu tử, cả đời dâng hiến cho hải quân. Muốn để cháu của hắn tiếp tục vì hải quân hiệu lực, có thể nói là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhìn trong chốc lát, Kuma lặng lẽ rời đi, cũng không dám dừng lại thêm ở trong thôn mặt. Gáp đi tới cái kia một chỗ phòng ở, thấy được tốt bạn học sáng, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ tương đương xấu hổ. Trống rỗng trong phòng, không có bất kỳ ai. Ây đi, không có người biết nói. Luffy đi theo, bọn hắn cũng không biết. Đợi đến bọn hắn phát hiện thời điểm, đã qua đã mấy ngày. Đa Đan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đa Đan xấu hổ cúi đầu. Hắn băn khoăn, giúp Gáp chăm sóc hài tử. Kết quả, đều ra biển, không còn một mống. Dù là thừa người kế tiếp, hắn đều có thể giải thích. Cái kia, bọn hắn ra biển. Tiếng nói càng ngày càng thấp, không dám ngẩng đầu nhìn Gáp. Chột dạ a, ra biển, khi hải tặc, Gáp liên tục chất vấn. Cháu của mình đều ra biển, khi hải tặc, cùng mình đối nghịch sao? Đau đầu, rất đau, thân là hải quân, nhi tử làm quân cách mạng. Cháu trai muốn đi khi hải tặc, chẳng lẽ lão thiên cùng hắn đối nghịch sao? Khụ khụ, hẳn là a, Gáp rất sinh khí. Rất khó chịu, tiến lên, đấm ra một quyền đi. Đa Đan không có hoàn thủ, ăn hắn một quyền, đây là hắn hẳn là. Một quyền về sau, Đa Đan ủy khuất sờ lấy khuôn mặt, không dám nói lời nào. Đa Đan, lão phu đem cháu trai giao cho ngươi, ngươi lại cho lão phu dạng này bàn giao. Thật xin lỗi, ta không biết đạo bọn hắn. Chấm ngoặc kép, cái gì đều không biết. Rõ ràng thật tốt, làm sao đều ra biển? Hắn cũng rất ủy khuất. Vì cái gì bọn hắn ra biển trước đó không nói với chính mình một tiếng? Dạng này mình có thể lẽ thẳng khí hùng một điểm. Được rồi, lão phu liền biết đạo sẽ có một ngày như vậy. Luffy tên tiểu quỷ này, vậy mà không nghe lời của gia gia. Lão phu nhìn thấy ngươi, đánh không chết ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nhìn xem phụng phịu Gáp, Đa Đan rất thông minh. Nhanh chóng nhanh rời đi. Đi tới phía sau núi, hắn rất ủy khuất. Thấy được Kuma, hắn đang mỉm cười nhìn xem mình, ánh mắt rơi ở trên mặt. Đa Đan nhìn hầm hầm một chút. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không lão tử đánh ngươi? Rõ ràng là một nữ nhân, không nên nói mình là lão tử. Chẳng lẽ cái thế giới này nữ nhân đều như vậy ưa thích làm nam nhân mà? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hung hãn nữ nhân này thế nhưng là toàn bộ vua hải tặc bên trong một cái duy nhất dám cuồng đánh Gáp mà. Không có chuyện gì nữ nhân. Kuma thản nhiên cười, mặt của ngươi thế nào? Đa Đan, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Một cái sắc mặt tốt cũng không cho. Kuma sờ mũi một cái, lại chuyện không liên quan đến ta. Ngươi giống ta hữu dụng sao? Gáp ra tay với ngươi. Hừ. Xem ra hắn rất sinh khí. Ra tay không nhẹ a, tiểu quỷ. Ngươi nói nhảm nữa. Lão tử phế bỏ ngươi. Thần làm một cái sơn tặc, giết người, cũng không phải là không có. Kuma khịt mũi coi thường, nhàn nhạt nói ra, người nếu là có năng lực, có thể thử một lần. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ lung tung, sẽ chết người đấy. Hừ, Đa Đan lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng nhanh rời đi. Kuma ôm tay, thuấn di biến mất trước mắt, xuất hiện tại trong thôn. Gáp đã rời đi, quân hạm không thấy. Kuma cảm giác than mình chậm một bước, bất quá cũng không phải xấu sự tình. Tối thiểu mình không cần cùng hắn đánh giao nói. Hạ một chiếc thuyền lúc nào đến đâu? Hiện nay, chỉ có chờ đợi. Lắp phi trên đường đi rất thuận gió. Đụng phải cái thứ nhất đồng bạn. Thợ săn hải tặc Zoro. Tam đao lưu nam nhân. Một cái dân mù đường. Thực lực cường hãn. Cái này đồng bạn kinh lịch. Tràn đầy truyền kỳ. Tiếp theo, bọn hắn vừa tìm được Usopp, Sanji, Nami. Mấy người, một chiếc thuyền, tìm được đồng bạn trên đường. Luffy thực lực không ngừng tăng lên. Lần lượt chiến đấu, để thực lực của hắn đạt được thăng hoa. Cao su trái cây, biến thành của hắn đại sát khí. Cường hãn nhất chính là hắn cái kia biến thái sinh mệnh lực. Bất kể là ai, nhìn thấy về sau, đều sẽ giật mình. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Chân chính chuyện lớn, còn đang chờ bọn hắn. Một ngày này, bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Truyền thuyết vua hải tặc Gon de Roger tử hình tiểu trấn Lốc Tao. Đây là hàng hải bắt đầu, cũng là hàng hải kết thúc. Đệ nhất vua hải tặc Gon de Roger cố hương. Điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Rất nhiều hải tặc ra biển chuyện làm thứ nhất. Lại tới đây, chứng kiến năm đó nam nhân kia bắt đầu. Nơi này là bọn hắn bắt đầu chi địa. Là bọn hắn vinh quang chứng kiến. Lốc Tao, tòa này tiểu trấn, để cho người ta cảm nhận được vui sướng. Một ngày này, Kuma cũng đi tới cái trấn nhỏ này bên trên, mặc lên trang bị, che giấu mình, hắn ngụy trang làm ra tác dụng nhất định, không sử dụng năng lực, không có mấy người có thể nhận ra hắn. Giống hắn loại này thân cao người không thấy nhiều, cũng không phải rất hiếm có. Với lại, Kuma rất điệu thấp, vô luận xảy ra tình huống gì đều không xuất thủ, hoặc là, chính là xuất thủ, không có người biết nói. Trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, Lốc Tao, một cái tràn đầy truyền kỳ tiểu trấn. Năm đó, ta thế nhưng là tận mắt thấy Roger tử hình. Nhiều năm như vậy chưa có trở về. Bây giờ trở về đến, có một phen đặc biệt tư vị. Trong lòng không dễ chịu. Roger, nam nhân kia chết ở chỗ này. Đây là hắn sau cùng thời khắc huy hoàng. Hắn còn nhớ rõ nam nhân kia tử vong trước đó nói câu nói kia. Muốn ta tài bảo sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi. Ta đem tất cả tài bảo đều để ở nơi đó. Một câu. Mở ra điên cuồng thời đại đại hàng hải. Hải tặc số lượng càng lúc càng nhiều. Hắn không thể bỏ qua công lao. Đại bảo tàng. Hấp dẫn vô số người. Bọn hắn đều đang tìm kiếm tài phú. Có người thì là hưởng thụ mạo hiểm vui sướng. Monkey D. Luffy. Còn có Long. Dragon. Không biết đạo các ngươi sẽ không thấy mặt. Luffy lại tới đây. Thân vì phụ thân Long. Dragon. Khẳng định trở về. Điểm này. Không cần chất vấn. Chỉ là. Hắn lúc nào đến. Hoặc là ẩn núp ở nơi nào. Quan sát mình. Kuma quét mắt một vòng. Quyết định tìm vị trí tốt. Quan sát phía dưới tình huống nóc nhà. Cao nhất nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt/79/79520/16786/044 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.